Mềm mại đối lạnh lùng Tiêu Diêm Tiểu Điểm Bính. Chương 9, sau này không cần như vậy nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi sương ngày càng dày, ngọn đèn dầu ở trong điện phi hương đã tắt. Tiếng côn trùng kêu vang ở ngoài cửa sổ cũng dần dần nghỉ ngơi. Lý Tiện Ngư nằm ở trên giường, mở to mắt nhìn lên trên đỉnh bức màn đỏ thêu phượng hoàng cả trăm lần nhưng vẫn không có một chút buồn ngủ nào. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của nàng cùng một nam tử qua đêm ở trong điện. Mặc dù cách nhau rất nhiều bức màn đỏ, nhưng 15 năm qua, cho dù là cùng các hoàng huynh, nàng cũng chưa từng thân thiết như vậy. Nàng nghĩ đến đây, hai má ẩn ẩn có chút nóng lên, vội xả kéo chăn che lại đầu, không cho chính mình lại nghĩ tới. Nhưng trong điện an tĩnh như vậy, có vẻ tiếng tim đập của nàng cũng đều đột ngột, như là tùy thời đều phải bị người nghe thấy. Lâm Uyên, ngươi ở đâu? Nàng chột dạ đánh vỡ yên lặng, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Chuyện gì? Thanh âm của thanh niên lạnh lùng lãnh đạm, xuyên qua rèm cửa màu đỏ, tựa hồ càng thêm xa lạ. Lý Tiện Ngư có chút co quắp xoa góc chăn. Không có chuyện gì, nàng chỉ muốn thử xem có phải Lâm Uyên đang ở đây hay không. Dù sao hắn không thích người khác tiếp cận như vậy, bị bắt ở chung một phòng với nàng, nhất định là không được tự nhiên hơn cả nàng. Nàng vốn dĩ còn tưởng rằng, hắn nhất định là sẽ đi ra ngoài tránh xa xa. Cũng may Lâm Uyên vẫn không hỏi nhiều, chỉ là nhàn nhạt, ân, một tiếng, liền không tiếp tục mở miệng. Trong điện quay về yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Lý Tiện Ngư càng thêm co quắp, nàng một mình ở trên giường trằn trọc một trận, trước sau vẫn không có buồn ngủ. Rốt cuộc vẫn là xoay người lại, cách bức màn đỏ hỏi. Lâm Uyên, ngươi đã ngủ chưa? Nàng thử thăm dò, nếu ngươi chưa ngủ, không bằng nói chuyện với ta một lát đi. Nói cái gì? Lâm Uyên hỏi, cái gì cũng được, Lý Tiện Ngư nghĩ nghĩ. Hoặc là, ngươi ở ngoài cung gặp được chuyện thú vị gì không? Không có, Lâm Uyên nói, đã canh ba, công chúa nên đi ngủ. Nhưng ta ngủ không được, Lý Tiện Ngư mím môi, dứt khoát từ trên giường ngồi dậy. Nàng sờ soạng tìm được y phục, mặc tốt, lúc này mới thật cẩn thận mà đem bức màn vén lên một đường. Tối nay không sao cũng không chăng, trong điện ánh đèn mờ mịt. Nguồn sáng duy nhất là một ngọn đèn bằng vải thưa màu xanh lục đặt cách xa một chút trên chiếc trường án. Ánh sáng lờ mờ, nàng chỉ có thể nhìn rõ đường nét của khung cảnh xung quanh. Lý Tiện Ngư nhìn xung quanh, không nhìn thấy thân ảnh Lâm Uyên. Nghĩ nghĩ, liền lê giày đứng dậy, đi đến trước trường án, nhặt chiếc đèn lồng bằng vải thưa màu xanh lá cây, đi tới chỗ có thể giấu người cẩn thận tìm một vòng. Lâm Uyên, ngươi trốn ở đâu? Lý Tiện Ngư có chút thấp thỏm. Trong tủ quần áo của ta sao? Âm thanh nàng vừa rơi xuống liền nghe tiếng gió chuyển động ở bên tai. Thiếu niên mặc huyền y thân hình như yến, từ trên xà nhà mà xuống, vững vàng đứng ở trước người nàng khoảng chừng ba bước. Hắn hơi cụp mắt, bình đạm đáp. Không phải, Lý Tiện Ngư ngơ ngẩn. Nàng ngẩng đầu ngước nhìn chùm sáng cao ba thước ở trên đầu, dần dần mở to đôi mắt hình quả hạnh ra. Nàng nói, người mới vừa rồi ở trên kia. Lâm Uyên gật đầu. Lý Tiện Ngư khiếp sợ, vậy khi ngươi ngủ, sẽ không từ trên đó rơi xuống sao? Huống hồ, tầm điện có nhiều bàn ghế trường án như vậy, sao không đem thảm nhung trải ở trên mặt đất? Vì sao ngươi lại ngủ ở trên xà nhà? Không, Lâm Uyên nói, trên xà thanh tịnh, hắn không có thói quen ở chỗ có quá nhiều tạp vật để đi ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tầm điện của Lý Tiện Ngư, đồ vật thật sự là quá nhiều. Duy chỉ có trên xà nhà còn xem như yên tĩnh một chút. Lý Tiện Ngư khuyên hắn không được, đành phải ngồi xuống chiếc ghế hoa hồng gần nhất, suy nghĩ một chút, sau đó lại chuyển đề tài trở lại chỗ ban đầu. Ta ngủ không được, nàng đặt chiếc đèn lồng bằng lụa màu xanh lục trên trường án, hai tay chống cằm nói. Nếu không, ngươi nói chuyện ở bên ngoài cung cho ta nghe đi. Có lẽ nghe một chút, ta sẽ buồn ngủ. Lâm Uyên hỏi, công chúa muốn nghe cái gì? Cái gì đều có thể, Lý Tiện Ngư nghĩ nghĩ, tỷ như lúc này vào tháng trước, ngươi đang làm cái gì? Nàng nói, bản thân cũng thử hồi tưởng, tháng trước, hoa quế nở rộ, ta hẳn là ở cùng nhóm người nguyện kiến chiết cành cắm hoa, hoặc là lấy hoa quế làm điểm tâm. Cùng lúc đó, Lâm Uyên trả lời, giết người, Lý Tiện Ngư nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục nói, hoa quế còn dư, ta để bọn nguyệt kiến phơi tốt. Nghĩ chờ thêm đoạn thời gian, cầm đi pha trà. Lý Tiện Ngư hậu chi hậu giác phục hồi tinh thần lại, dừng nói chuyện, ngạc nhiên dương mắt nhìn về phía hắn. Lâm Uyên, ngươi mới vừa nói cái gì? Giết người, thiếu niên đứng cách nàng ba bước chân trong bóng đêm, đôi mắt đen đặc. Giết người, lột da, chế đèn lồng. Ngươi, ngươi đừng làm ta sợ. Lý Tiện Ngư sau đó co rúm lại một chút. Trước kia Liễu A Ma đều như vậy, ta không chịu đi ngủ sớm, cho nên bà ấy liền nói cho ta mấy chuyện đáng sợ để dọa ta. Lâm Uyên không có giải thích, hai người một đứng một ngồi, cách một chiếc đèn lồng bằng vải thưa màu xanh lục nhìn nhau. Ngọn đèn dầu mông lung, không chiếu sáng đáy mắt đen tối của thiếu niên. Duy chỉ thấy trường kiếm lạnh lẽo ở trong người hắn, toàn thân tràn ngập hàn ý, Lý Tiện Ngư tim đập chợt nhanh hơn vài phần. Hiện tại nàng đã không phải hài tử 8-9 tuổi, sớm đã hiểu rõ quỷ quái mà Liễu A Ma nói đến toàn là giả. Mặc dù nàng không chịu nghỉ ngơi, cũng sẽ không có ác quỷ đầu trâu tới bắt nàng. Nhưng Lâm Uyên lại không giống như đang lừa nàng. Đầu ngón tay Lý Tiện Ngư không tự giác mà nắm chặt tụ duyên của mình, thật cẩn thận hỏi. Là có người bức bách ngươi làm những chuyện đó sao? Bức bách sao? Lâm Uyên rũ mắt, nhìn về phía tay phải của mình. Miệng vết thương ở lòng bàn tay sâu đến mức có thể thấy được xương, mặc dù đã khép lại, nhưng cũng sẽ lưu lại một vết sẹo khó phai. Mà trên người hắn, còn có vô số vết thương như vậy. Ta không giết bọn họ liền sẽ giết ta. Âm thanh hắn vô cùng bình tĩnh, phảng phất như đang trình bày một chuyện cực kỳ tâm thương. Lý Tiện Ngư chưa bao giờ trải qua những chuyện như vậy. Mà thiếu nữ trước mắt đang trợn to một đôi mắt hạnh hoa nhìn hắn, hàng mi thanh mảnh khẽ run, vẻ tái nhợt sau khi kinh hãi vẫn còn lưu lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn vốn như ngọc thạch. Xin lỗi, thiếu niên rũ xuống tầm mắt, xoay người sang chỗ khác. Hắn còn chưa duỗi người trở lại thanh xà, phía sau truyền đến thanh âm mềm mại của Lý Tiện Ngư. Là bản thân ta muốn hỏi, nàng nhỏ giọng, tuy rằng có chút dọa người, nhưng còn tốt hơn là ngươi nói dối ta. Lâm Uyên quay đầu nhìn lại, thấy Lý Tiện Ngư ngồi ở trên ghế hoa hồng, lông mày tú khí nhẹ cong lên, trái lại an ủi hắn. Chuyện trước kia, đều đã qua đi, hiện tại ngươi ở Điện Phi Hương, không ai có thể tiếp tục khi dễ ngươi. Nàng từ trên ghế hoa hồng đứng dậy, cầm chiếc đèn lồng bằng vải thưa màu xanh lục trên trường án đưa cho hắn. Ta muốn đi ngủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đèn này đưa cho ngươi, nhưng sau này đừng lột da người khác làm đèn lồng nữa. Ánh sáng ấm áp, thiếu nữ môi đỏ da trắng, đôi mắt hoa hạnh nở nụ cười, không chút rụt rè. Thiếu niên trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng là giơ tay, tiếp nhận đèn lồng. Được, Lý Tiện Ngư trở lại trên giường, một lần nữa thay quần áo ngủ. Không biết qua bao lâu, bên ngoài đại điện truyền đến tiếng mưa rơi. Róc rách, như mùa xuân chạm vào đá xanh. Âm thanh thúc giục người đi vào giấc ngủ. Trên giường thiếu nữ ôm cầm gối của mình, hô hấp dần dần trở nên đều đều. Thiếu niên mặc huyền y từ trên xà nhà nhảy xuống, không tiếng động bước tới, hướng cửa sổ rộng mở bước vào. Khi đi ngang qua màn đỏ của Lý Tiện Ngư, thiếu niên nện bước ngắn dừng lại một chút. Hắn cởi xuống bội kiếm bên hông mình đặt ở bên ngoài màn đỏ. Ta đi sẽ trở về ngay, vừa dứt lời, Lâm Uyên không thấy đâu nữa. Thân hình chuyển động, đã xuyên qua cửa sổ rộng mở, ẩn vào bóng đêm đen ngòm ở ngoài điện. Đêm mưa đen kịt, các đèn lồng dưới hiên cung điện ở trong mưa gió từ từ xoay tròn, tối tăm không rõ. Lâm Uyên ẩn thân ở sau một tòa núi giả, cúi thấp thân mình, lẳng lặng chờ một hàng lính canh ăn mặc áo tơi kim ngô đi qua. Hắn ở lại trong cung không phải là vì dưỡng thương, hắn muốn ở trong cung điện rộng lớn này tìm được hai người. Một là quý tộc quyền lực với một bên tai bị mất. Hai là chủ nhân sau lưng Minh Nguyệt giả. Người trước là vì trả thù, mà người sau, ngoại trừ muốn trả thù, hắn còn muốn hỏi vài câu. Về thân phận của hắn, quá khứ của hắn, mưa đêm dính ướt y phục, nhóm lính canh bóng dáng biến mất ở cuối đường. Bóng dáng thiếu niên theo sát, giống như lướt qua bóng đêm, mọi dấu vết đều bị cơn mưa lớn xóa sạch. Giờ dần, mưa thu nghỉ ngơi. Thiếu niên đạp lên ánh hoàng hôn cuối cùng trở về. 2 giờ chỉ đủ để hắn tìm hiểu địa hình xung quanh Điện Phi Hương, qua loa biết rõ quy luật tuần tra ban đêm của nhóm lính canh ở gần đây. Đối với hoàng cung to như vậy mà nói, bất quá chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Cũng may, hắn còn có thời gian 3 tháng, tìm được người mà hắn muốn tìm. Hắn bình tĩnh lại, tiến về trong màn đêm vẫn chưa tan. Trước khi trở lại cung của Lý Tiện Ngư, hắn đã đi qua sảnh phía đông. Giờ khắc này, trùng hợp gặp công nhân đang thì thầm. Hai thị nữ vừa đến trực ban nhắm mắt đi về phía trước, thấp giọng thì thầm. Chuyện trên áp TIT, ta nghe nói bên ngoài đại sảnh náo động đến nửa đêm, ngươi cho rằng ngay cả thuốc của cô thái y cũng không có tác dụng sao? Cái này sao có thể được, còn cách gì nữa đâu, những năm gần đây không phải lúc nào cũng như vậy, tốt một trận xấu một trận. Thời điểm mới đầu, mời đào viện chính lại đây xem qua, còn không phải bó tay không có cách. Huống chi hiện giờ tình hình này, toàn bộ thái y viện, cũng chỉ có cô thái y nguyện ý xem vì công chúa, tới điện phi hương của chúng ta đi một chút. Nếu là một ngày nào đó công chúa rời đi, điện phi hương này cũng sẽ hoàn toàn suy tàn. Hai người liếc nhau, đồng thời thở dài. Cuộc trò chuyện của các nàng vẫn không ngăn được bước chân của Lâm Uyên. Hắn đi thẳng trở về nhà ngang của mình, đem y phục ẩm ướt thay đi, tranh thủ trời còn chưa sáng, trở về tẩm điện của Lý Tiện Ngư, thu hồi bội kiếm, không tiếng động trở lại trên xà nhà, nhắm mắt nghỉ ngơi. Một lúc sau, giờ mẹo, đồng hồ nước gõ vang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm công Nga chờ ở ngoài điện nối đuôi nhau mà vào, lấy khăn, ôm thau đồng, cầm váy lụa, đồng loạt tiến đến bên giường. Nguyệt Kiến tiến lên vén bức màn đỏ lên, cùng với Trúc Từ cùng đem Lý Tiện Ngư nâng lên từ trong chăn gấm. Công chúa, nên thức dậy. Lý Tiện Ngư buồn ngủ không muốn mở mắt, tối hôm qua nàng ngủ muộn, giờ phút này mệt mỏi bị đánh thức, theo bản năng liền muốn chui vào trong chăn gấm lần nữa. Ta ngủ tiếp một lát, chỉ một lát. Nguyệt Kiến vội cúi người xuống, ở bên tai nàng nhỏ giọng nói. Công chúa, hôm nay các mama tới, còn nửa canh giờ nữa mới tới sảnh phụ. Lý Tiện Ngư lúc này mới mông lung gật đầu. Vậy trước rửa mặt đi. Nguyệt Kiến theo tiếng, từ trong tay thị nữ cầm tăm gỗ đã bôi xong linh cao lại đây, hầu hạ nàng xúc miệng. Trúc Từ cũng điều nước ấm, giặt xong khăn, hầu hạ nàng lau mặt. Lý Tiện Ngư chỉ ngây ngốc dựa vào trên người của Nguyệt Kiến. Tùy ý các nàng đùa nghịch tới đùa nghịch đi, mí mắt không chịu được nặng trĩu xuống. Thẳng đến rửa mặt xong, mới miễn cưỡng tìm về vài phần thần trí, nhẹ nhàng mở một đôi mắt hoa hạnh. Lúc này, Trúc Từ đang từ trong tay công Nga cầm váy lụa sạch sẽ lại đây. Nô tỳ hầu hạ ngài thay quần áo, Trúc Từ nói, liền ngựa quen đường cũ cởi cúc ngọc trân châu trên cổ áo ngủ của nàng. Thời tiết sáng sớm đã có chút se lạnh, cúc ngọc trân châu cũng đã cởi xong một cái. Da thịt trên cần của tinh tế Lý Tiện Ngư liền nổi lên hơi hơi lạnh lẽo. Nàng cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Từ từ, Lý Tiện Ngư cuống quýt duỗi tay ấn xuống cổ áo của mình, hai má nóng bỏng. Các ngươi đi ra ngoài trước, y phục đặt ở kia là được, tự ta sẽ thay quần áo. Trúc Từ sửng sốt, theo bản năng đem váy lụa ở trong tay buông xuống. Nguyệt Kiến cùng nàng nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng chỉ có thể nói. Vậy bọn nô tỳ đi ra ngoài hầu hạ. Nếu như công chúa có phân phó gì, nhớ rõ gọi bọn nô tỳ một tiếng. Trong điện các công nhân nối đuôi nhau lui ra, từ từ giấu sau cửa điện. Lý Tiện Ngư vội đem cúc áo gài lại, do dự một lát, lúc này mới nhỏ giọng nói với xà nhà. Lâm Uyên, ngươi đang ở đó sao? Cách chương.